Đây là nhà thờ lớn nhất Montreal. Rất là lớn, rất là đẹp. Mà đi vô Rotterdam là đi lạc quý vị. Tại vì quá lớn, quá kinh khủng. Quá lớn. Mà nó rất rất là linh thiêng ở Montreal này.